Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 894 đột kích. Nightmare sẽ không đi một cái giải cảnh trong mơ. Này đó cảnh trong mơ hắn đều mau xem phun ra, hắn biện pháp đơn giản thô bạo, liền thấy hắn lấy ra một thanh ám kim sắc pháp trượng, ngâm sướng pháp thuật ngôn ngữ cổ xưa mà dày nặng, hai cái hô hấp sau. Hắn mở ra một cái dị vị diện không gian thông đạo. Cũng đối với chặn đường rất nhiều cảnh trong mơ liên tục phất tay. Hắn dùng tự thân ma lực tiến hành dẫn đường cùng định vị. Số phiến nâu đen sắc mây mù từ vị diện không gian chung nhảy ra. Lúc sau liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt cảnh trong mơ, nhìn kỹ nói. Sẽ phát hiện này đó mây mù bên trong cất giấu vô số hình thể thật nhỏ con kiến. Chúng nó cắn nuốt cảnh trong mơ, lấy ở cảnh trong mơ lực lượng tinh thần vi sinh mệnh chi nguyên. Lúc sau mượn dùng cổ lực lượng này ra đời càng nhiều con kiến. Không cần giải mộng, càng không cần tiến vào cảnh trong mơ. Đây là một loại ở đương kim vật chất giới cùng phi vật chất giới sớm đã diệt sạch côn trùng. Là bị Nightmare dùng thời gian pháp thuật bảo tồn xuống dưới viễn cổ dị chủng đối với cảnh trong mơ. Di độ tới nói. Loại này cắn nuốt cảnh trong mơ con kiến chính là thiên địch. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vô luận tương lai cảnh trong mơ duy độ chủ nhân là ai. Tưởng tiêu diệt này đó con kiến đều là một cái gian khổ nhiệm vụ, Nightmare. Người điên rồi. Người ở ruồng bỏ toàn bộ duy độ. Bella chất vấn thanh chưa từng quang hải chỗ sâu trong truyền tới bọn họ bên tai, Nightmare cười. Lạnh một tiếng. Kỵ nữ. Ta thà rằng đem toàn bộ di độ đều hủy diệt, cũng sẽ không để lại cho ngươi. Ngu xuẩn, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Dại dột làm ta bật cười. Bella khẳng định là không cười. Trong khoảng thời gian này, bao gồm ở The Titanic thượng ngủ cái kia ban đêm, nàng vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào lộng chết Nightmare. Nhưng nói thật, không nghĩ tới mấy cái hảo biện pháp. Gia hỏa này cùng cảnh trong mơ duy độ liên lụy quá sâu. Nào đó trình độ thượng nói. Chính là duy độ hóa thân. So với hắn cường có thể đánh bại hắn. Người khổng lồ xanh hậu kỳ liền có thể treo lên đánh Nightmare. Nhưng tưởng hoàn toàn đem hắn đánh chết. Chuyện này có khó khăn. Nightmare sinh mệnh tồn tại hình thức cũng không sẽ bởi vì chém đầu. Trái tim đình chỉ nhảy lên. Toàn thân bị đánh đến chia năm xẻ bảy này đủ loại thủ đoạn mà chết kết. Bella nghĩ đến biện pháp. Chính là phong ấn. Nàng lợi dụng Time Stone cùng Space Stone đặc tính. Ở trước mặt thời gian điểm ở ngoài. Trước mặt không gian điểm mặt trái. Chế tạo một cái hoàn toàn rời xa thế giới hiện thực phong bế nhà giam. Bất quá nàng xem qua quá. Nhiều tác phẩm điện ảnh. Đối với phong ấn bền chắc trình độ cầm hoài nghi thái độ. Ở nàng trong ấn tượng, phàm là bị phong ấn trụ quái vật, 90% đều có thể phá phong. Cứ việc cái này nhà giam là nàng chính mình làm được. Nàng vẫn như cũ không nhiều ít tin tưởng, phỏng chừng chờ cái 1800 năm, gặp được một cái ngây ngốc anh hùng hoặc vai ác. Nightmare là có thể chạy ra, phong ấn là không có biện pháp hạ biện pháp. Có thể đánh chết, vẫn là nếu muốn biện pháp đánh chết. Nightmare rửa sạch cảnh trong mơ thông đạo tốc độ thực mau. Những cái đó dị vị diện con kiến không ngừng cắn nuốt một cái lại một cái cảnh trong mơ. Con kiến tộc đàn ở lớn mạnh. Sanlissi bên cạnh chỗ. Một cái một người nhiều khoan thông đạo đang ở chậm rãi thành hình, quá hẹp. Nightmare, nhanh hơn tốc độ. Mephisto như là phân phó thủ hạ ác ma giống nhau mệnh lệnh Nightmare. Cái này làm cho cảnh trong mơ duy độ trước người thống trị cực kỳ bất mãn. Nhưng ở địa ngục ma vương xem kỹ trong ánh mắt, hắn vẫn là cúi đầu, một trận nếu là thắng còn hảo. Hắn có thể tiếp tục làm chính mình cảnh trong mơ duy độ chi chủ. Nếu bị thua, kia hắn phải đi địa ngục hỗn nhật tử, hiện tại trăm triệu không thể đắc tội Mephisto, mắt thấy địa. Ngục ma vương thần sắc không tốt. Hắn lại đem còn sót lại kia mấy chỉ ba cu phái đi lên. Phối hợp Yume Kuyari cùng nhau cắn nuốt cảnh trong mơ, ở bọn họ không có chú ý tới góc. Như là cây cối căn cần giống nhau. Một tia một sợi thật nhỏ hắc tuyến chưa từng quang hải chỗ sâu trong lan tràn mở ra, hắc tuyến đột nhiên bạo khởi, một con đang ở nỗ lực cắn nuốt cảnh trong mơ ba cu đã bị cuốn lấy. Màu đen dây nhỏ lại một quyền, một con bụ bẫm heo vòi liền biến mất, phía trước đã bị lôi thần đánh chết vài chỉ. Loại này dị thú tồn thế số lượng cực nhỏ, chẳng sợ Nightmare lực chú ý vẫn luôn ở phía trước. Hắn vẫn là đã nhận ra ba cu biến mất, ăn trộm. Ngươi liền sẽ dùng này đó lên không được mặt bàn thủ đoạn sao? Có bản lĩnh ra tới cùng ta một trận tử chiến. Quay đầu lại thời điểm mới phát hiện, phía chính mình liền thừa một con ba cu. Nightmare phổi đều phải tạc. Có tâm mang theo cái loại này, ta phải không đến. Ngươi cũng đừng nghĩ được đến, tâm tư đêm này chỉ heo vòi đánh chết. Lại cảm thấy có điểm lãng phí. Như vậy một do dự, sớm có dự mưu màu đen dây nhỏ đột nhiên nhảy ra, đồng thời cuốn lấy hắn chân, đem hắn hướng Sunlit Sea chỗ sâu trong kéo túm. Nightmare ra sức giãy giụa, một bên Mephisto từ lòng bàn tay đánh ra một đạo địa ngục lửa cháy, hừng hực hỏa diễm bị bỏng màu đen sợi tơ. Bản thể là Glabrezu địa ngục thẩm phán quan Alastair càng tay cầm một thanh ván cửa cự kiếm. Đối với con sót lại hắc tiến chém tới, ba người liên thủ. Cuối cùng là đem Nightmare cứu xuống dưới. Ngoài mạnh trong yếu, nói được chính là Nightmare. Hắn ngoài miệng mắng đến hung ác, thực tế đã có hai phần khiếp đảm. Mephisto thầm mắng một câu kẻ bất lực. Hắn hướng chính mình thủ hạ ý bảo. Lập tức liền có hai cái đã sớm chờ đến không kiên nhẫn ba lo tay cầm cự kiếm cùng roi dài. Dọc theo Yumekuyari sáng lập ra tới con đường hướng trong hướng, Sunlit Sea cảnh trong mơ cơ bản đều phân bố ở quanh thân, cũng chính là ngoại hoàn khu vực. Trong biển núi non đem cảnh trong mơ cùng chân chính Sunlit Sea ngăn cách. Ba lo lật qua ngọn núi, nghênh diện liền thấy được Bella bố trí ở trung bộ khu vực phòng tuyến, đối mặt này đó từ sinh ra liền bắt đầu giết chóc ác ma. Mấy cái am hiểu giảng chê cười, lại lấy Bella hơi thao đại sư vì tấm gương, Illithith liền rất không thích ứng ác ma hung ác đấu pháp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ tới kịp bố trí một cái linh năng lực tràng. Lúc sau công kích của địch nhân liền buông xuống, hỏa hồng sắc lửa cháy ở mũi kiếm thượng hừng hực thiêu đốt. Illithith hấp tấp bố trí xuống dưới lực phòng ngự tràng như là không tồn tại giống nhau, bị ba lo quái lực mạnh mẽ chém phá. Ba lo kiêng nghiêu chân giống nhau chân to đạp lên Illithith có chút trơn trượt trên đầu. Màu tím máu hỗn hợp màu trắng ngà óc vẩy ra được đến chỗ đều là, trong đó một cái ba lo càng cầm lấy Illithith đầu cẩn thận đoan trang. Lúc sau đầy mặt ghét bỏ mà ném tới một bên, quá yếu. Này hai cái cả người màu đỏ sậm ba lo thân cao 4 mét. Cũng chính là 12 thước. Bọn họ đã tiến hóa tới rồi địa ngục ác ma đỉnh điểm. Lại hướng lên trên chính là ác ma lĩnh chủ. Cho dù Mephisto thủ đoạn linh hoạt, thọ mệnh dài lâu, hơn nữa lấy giảo hoạt hay thay đổi mà nổi tiếng khắp cả địa ngục, hắn thủ hạ ba lo cũng không mấy cái. Bọn người kia đối với thượng vị dã tâm thật sự là quá lớn. Nếu là thình lình không chú ý nói, Mephisto bị đánh lén một chút cũng sẽ bị thương. Rất nhiều thời điểm hắn liền cố ý xúi dục bọn người kia đi chiến trường, đi đấu tranh anh dũng, thắng lợi, chiến lợi phẩm là của hắn. Thất bại, chết ba lo cũng liền sẽ không uy hiếp hắn thống trị địa vị. Lần này viễn chinh, hắn liền mang đến hai cái cùng Blackheart quan hệ không tồi ba lo. Hiện tại một khai chiến, liền toàn phái lên rồi, hắn thanh trừ dị kỷ tâm tư không tính ẩn nấp. Nhưng ở chiến trường góc độ đi xem, hai cái cường hãn tới cực điểm ba lo làm mũi tên, xác thật có thể khởi đến tính quyết định tác dụng. Hết chương.